Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 58, thương hận cái chết. Vương Hùng quát lui sở hữu xâm phạm, đang muốn nói với Bách Tính lúc nào. Đột nhiên, khắp nơi chấn động mạnh một cái, oanh, đông phương, một tiếng siêu cấp tiếng vang truyền đến, hạo đại tiếng vang. Mang theo cả vùng đều là chấn động mạnh một cái, xa xôi đông phương, một cái mây hình nấm trùng thiên, đông phương, nhất thời một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng đột nhiên biến sắc, cái này tiếng vang, cái này chấn động, thật là khủng khiếp, là đông phương, phương hướng kia là Sinh Đan Thánh Sơn phương hướng. Trương Nhu sầm mặt lại, không có sóng linh khí. Không nên a, chấn động mạnh như vậy động, tại sao không có sóng linh khí? Lữ Dương cũng híp mắt kinh ngạc nói, từ đông phương truyền đến một cỗ cự đại gió bão bao phủ tứ phương, lại là chỗ xa xa cự đại chấn động mang đến. Này khủng bố tiếng vang, từ Sinh Đan Thánh Sơn một mực truyền đến Lăng Tiêu Thành. Có thể thấy được uy lực của nó khủng bố, nhưng Vương Hùng, Nam Cung Lãng, Trương Nhu, Lữ Dương đều cảm ứng một chút. Thế mà, cũng không phải là cái gì thiên đạo chi lực. Này quỷ dị chấn động chuyện gì xảy ra? Sinh Đan Thánh Sơn, thương hận đối chiến Sinh Đan Quần Tiên. Chẳng lẽ đan thần tử xuất quan? Lớn như thế uy lực. Không có khả năng a. Nam Cung Lãng một mặt không hiểu. Hoàng thượng, thần ngay lập tức đi tra. Vương Trung Toàn lập tức nói, không cần, Vương Hùng trầm giọng nói, ếch, mọi người nhìn về phía Vương Hùng, Hạ Thúc, còn có Dư Tẫn, Tị Tâm ở nơi đó, như thế đại động tĩnh, bọn họ khẳng định sẽ có người trở về bẩm báo. Vương Hùng trầm giọng nói, mọi người lúc này mới gật gật đầu, mọi người kiên nhẫn tại Lăng Tiêu Thành chờ lấy, quả nhiên. Qua gần nửa canh giờ, Hạ Kiếm Chi trở về. Bành, Hạ Kiếm Chi hóa vì một con tiên hạc, tốc độ mau lẹ vô cùng. Giờ phút này rơi vào Trường Thanh Điện Hạ trên quảng trường. Nhìn chung quanh một chút, đám kia xâm phạm, đều bị giết. Hạ Kiếm Chi khinh hu khẩu khí. Hạ Kiếm Chi vì giúp Vương Hùng đánh yểm trợ, tiến về Sinh Đan Thánh Sơn. Nhưng trong lòng một mực điểm ký nơi này, trở về, phát hiện Vương Hùng không ngại, trong lòng đại thạch kết thúc, Hạ Thúc, vừa rồi chấn động chuyện gì xảy ra, là thương hận cùng đan thần tử, Sinh Đan Thánh Sơn bây giờ như thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Hạ Kiếm Chi nhíu chặt lông mày, cuối cùng cười khổ nói, Sinh Đan Thánh Sơn san thành bình địa, cái gì? Không thể nào, thương hận mới địa tiên tu vi a. Hắn diệt Sinh Đan Thánh Sơn. Trương Nhu trừng mắt, một mặt không tin, nếu là lúc trước, quân thần thương hận, lãnh binh tác chiến, sở hướng địch nổi, mọi người tin tưởng, có thể, giờ phút này đối mặt là đan thần tử a. Đây chính là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả a. Sinh Đan Thánh Sơn bị hắn san thành bình địa. Là mấy vị khác giáo chủ, tiên đế xuất thủ, Lữ Dương hai mắt nhắm lại. Không, Sinh Đan Thánh Sơn, bị thương hận san thành bình địa. Chỉ một mình hắn, Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Thương hận, hắn có lớn như vậy năng lực. Hắn đánh bại đan thần tử. Nam Cung Lãng cũng một mặt không tin nói. Hạ Kiếm Chi lắc đầu. Thương hận chết, cái gì? Mọi người đồng tử co rụt lại. Hạ Thúc, chuyện gì xảy ra? Từ đầu tôi từ nói. Vương Hùng ngưng trọng nói. Chỉ có thể nói, thương hận anh minh cả đời. Bị hủy bởi nhất thời. Ai? Hạ Kiếm Chi khe khẽ thở dài. Mọi người lặng lặng nghe. Thương hận hạ lệnh, tổng tiến công Sinh Đan Thánh Sơn. Hai quân giao chiến, thương hận một phương chiếm thượng phong. Giờ phút này, đan thần tử xuất quan. Hạ Kiếm Chi nhớ lại nói. Đan thần tử xuất quan. Sau đó thì sao? Trương Nhu có chút vội vàng nói, chắc hẳn các ngươi đều đoán được, Thương Hận phổ biến mời thiên hạ quần hùng tới đây, vì cũng là mượn đao giết người, mượn một đám giáo chủ, tiên đế tay, diệt đan thần tử, sáu cái cùng đan thần tử cùng cấp bậc cường giả, giờ phút này đến cướp đoạt mệnh luân, tất nhiên cùng đan thần tử ra tay đánh nhau, mà Thương Hận diệt sinh đan liên minh, đan thần tử khí vận băng tán, tương đương với chảm đan thần tử thiên đạo chi lực. Sáu đại cường giả có thể quần khởi mà công. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, không tệ, vừa mới này sáu đại cường giả hình chiếu còn tới này. Trương Nhu gật gật đầu, Thương Hận đánh tính toán thật hay, mượn đao giết người, sáu đại cường giả xuất thủ, đan thần tử nguy hiểm a. Nam Cung Lãng hiếu kỳ nói. Hạ Kiếm Chi lắc đầu, làm sao? Vương Hùng nghi ngờ nói, sáu đại thế lực chi chủ không chịu ra tay, Thương Hận thiết kế tốt hết thảy, sáu đại thế lực chi chủ cũng không thượng sáo, ha ha, bọn họ không phối hợp Thương Hận, thậm chí bọn họ muốn trơ mắt nhìn lấy đan thần tử đem Thương Hận chém giết. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, cái gì? Nam Cung Lãng biến sắc, Thương Hận cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng bị ngỗng mổ mắt, hắn lấy là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, tất cả mọi người là hắn quân cờ. Đáng tiếc, hắn sai, sáu đại cường giả người nào cũng không có xuất thủ, người nào cũng không có nghe vào Thương Hận thỉnh cầu, dù là Thương Hận nhiều lần hứa hẹn, sáu đại cường giả đều thờ ơ. Hạ Kiếm Chi nhớ lại nói, vì cái gì? Nam Cung Lãng cau mày nói, bởi vì Thương Hận lãnh binh năng lực quá kinh khủng, sáu đại cường giả kiêng kỵ Thương Hận. Hạ Kiếm Chi cau mày nói, kiêng kỵ Thương Hận? Như thế nói đến, cái này sáu đại cường giả lúc trước đều mời chào qua Thương Hận. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, toàn bộ bị Thương Hận vô tình cự tuyệt. Sáu đại cường giả lúc trước cũng nói, đã không chiếm được Thương Hận, thà rằng đem hắn hủy. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, xác thực, dạng này không giữ quy tắc lý. Đại Hoang có Hoa Thiên Hồng dạng này tuyệt thế kiếm tu, lại có Thương Hận dạng này quân thần, Đại Hoang chẳng phải là đem vô địch, không chiếm được, cũng phải hủy hắn. Không thể để cho Thương Hận thành vì bọn họ địch nhân. Sáu đại cường giả thật đúng là, Lữ Dương cau mày nói, thật đúng là hẹp hòi lượng. Vương Hùng lại là lộ ra một cỗ khinh thường, lớn như thế mới, nếu là Vương Hùng có năng lực, Vương Hùng tuyệt ra tay với hội cứu giúp. Đáng tiếc, hạ thúc, sáu đại cường giả không chịu ra tay, này Thương Hận đại quân, chẳng phải là muốn bại? Vương Hùng cau mày nói. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Thiên hạ này, lãnh binh năng lực là một loại thực lực, nhưng còn có càng cường đại cũng là cá thể thực lực. Làm cái thể cường đại đến vạn quân bụi trong chảm chủ soái thủ cấp thời điểm, lợi hại hơn nữa quân thần cũng vô dụng. Đan thần tử xuất thủ, đan thần tử không hổ là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả. Xung đột chính diện, Thương Hận đại quân trong nháy mắt bại trận, một kiếm chảm vạn quân, dây leo băng ngàn tướng, Thương Hận đại quân nhất thời vô pháp công kích. Đồng thời, tại đan thần tử trước mặt, sở hữu đại tướng đều nguy cơ sớm tối. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, đan thần tử thực lực lợi hại như thế? Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, có lẽ chỉ có Hoa Thiên Hồng tài năng đánh với hắn một trận. Đáng tiếc, Hoa Thiên Hồng không có tới. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói, này tiếp lấy đâu? Vương Hùng trầm giọng nói, Thương Hận mắt thấy hết thảy bại trận, liền hô hào muốn cùng đan thần tử độc đấu. Hạ Kiếm Chi nhớ lại nói, độc đấu, đan thần tử cùng Thương Hận? Không tệ, Thương Hận còn hạ lệnh nhượng kỳ thủ hạ quân đội lập tức chia ra 50 đường, lập tức trở về triều, không cho phép trì hoãn. Hạ Kiếm Chi nói ra, Nhượng đại quân trở về. Đan thần tử Nhượng sao? Vương Trung Toàn một bên kinh ngạc nói, Nhượng, nhất định phải Nhượng, bởi vì Thương Hận uy hiếp nói, đan thần tử nếu là dám đối các lộ phổ thông quân đội xuất thủ. Hắn cam đoan, Hoa Thiên Hồng tuyệt đối bỏ qua thân phận, từng cái ám sát sinh đan mạch chủ. Vương đối vương, ngươi như vương bất thủ quy củ, chúng ta vương cũng đem bất thủ quy củ. Đan thần tử, lúc này mới bỏ mặc đại hoang quân đội nhanh chóng rời đi. Hạ Kiếm Chi nhớ lại nói, sau đó thì sao? Sau đó, đan thần tử để ý chỉ có Thương Hận, đối với những phổ thông quân đội đó, căn không có coi ra gì, liền để bọn hắn đi. Đan thần tử còn tưởng thu phục Thương Hận, lấy tử vong uy hiếp Thương Hận. Hạ Kiếm Chi uy hiếp nói, Thương Hận không đáp ứng a. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Thương Hận tự nhiên không đáp ứng. Hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói, nhượng thuộc hạ rời đi, vì cũng là cùng đan thần tử công bình quyết đấu. Thương Hận nói, hắn có một chiêu, uy lực cự đại, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau. Nhượng đan tiên thành mở ra thủ thành đại trận, làm cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Lui, lui, lui. Hạ Kiếm Chi nhớ lại nói, Thương Hận có đại chiêu, có thể để tấm đan thần tử, còn nói uy lực quá lớn, làm cho tất cả mọi người lui. Trương Nhu kinh ngạc nói, vâng, phần lớn người tự nhiên không tin, người nào cũng không lý tới Thương Lượng Hận. Đan tiên thành tuy nhiên mở ra thủ thành đại trận, nhưng không ai tin tưởng Thương Hận a. Mà chúng ta, bởi vì Hùng Nhân huynh bàn giao, chúng ta đối Thương Hận lời nói vẫn là thẳng tin tưởng. Chúng ta lui, nhìn phía xa Thương Hận cùng đan thần tử chuẩn bị chiến đấu. Hạ Kiếm Chi mí mắt một trận cuồng loạn nói, sau đó thì sao? Thương Hận xuất thủ, hắn có cái gì đại chiêu? Trương Nhu hiếu kỳ nói, Thương Hận lấy ra sở hữu chữ vật trang bị, sau đó vẩy ra vô số hoàng sắc tinh thể, như vô số giống như núi cao vẩy hướng sinh đan thánh sơn bốn phương tám hướng. Thương Hận nói, đây là hắn những năm này thật vất vả để luyện ra. Kêu cái gì, sao? Nói có trăm vạn tấn, sao? Sau đó, bỗng nhiên dẫn bảo, Trương Nhu nhớ lại nói, dẫn bảo, sao? Trăm vạn tấn? Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, vâng, sau đó liền nổ, toàn bộ sinh đan thánh sơn toàn bộ tạc bằng, sở hữu tiên nhân phía dưới sinh đan đệ tử, toàn bộ nổ chết, coi như tiên nhân trở lên, cũng trong nháy mắt chân cụt tay đứt vô số, tử thương vô số, cực kỳ thảm thiết, thật thê thảm, thật thê thảm, liền liền một số thiên tiên, cũng có người tay cụt gãy chân. Càng có ngày tiên trong nháy mắt nổ chết. Hạ Kiếm Chi lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi nói là thật? Vương Hùng kinh ngạc nói, vâng, chúng ta bởi vì cách khá xa mới miễn cưỡng tránh thoát qua. Trung tâm người thật thê thảm, sinh đan thánh vực lần này cơ hồ chết hơn phân nửa người, mà sáu cái giáo chủ tiên đế mang đến người cũng trong nháy mắt thương vong thảm trọng, vô cùng chật vật. Đan tiên thành đại trận trong nháy mắt nổ phá, sinh đan thánh sơn toàn bộ sơn mạch đều sụp đổ, hết thảy đều đến quá đột ngột, chẳng ai ngờ rằng này nổ tung khủng bố như thế a. Hạ Kiếm Chi lòng vẫn còn sợ hãi nói, đan thần tử đâu? Thương Hận đâu? Thương Hận, đan thần tử chỗ đứng mũi chịu sào, uy lực lớn nhất. Thương Hận trong nháy mắt nổ nát vụn, nổ chết, chết không toàn thây. Không, về phần đan thần tử, này nổ tung trong nháy mắt, điều hành một số dây leo bảo hộ thân thể, kiếm khí bạo phát, có thể nổ tung qua đi. Đan thần tử vẫn như cũ chật vật không chịu nổi, toàn thân y phục phá toái hơn phân nửa, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, đại bạo tạc dưới. Đan thần tử trơ mắt nhìn lấy sinh đan đệ tử tử thương vô số, lại không kịp cứu giúp, oán hận cùng cực. Có thể, Hạ Kiếm Chi cười khổ nói, trăm vạn tấn sao? Đây là vật gì? Cái này thương hận thật đúng là thủ đoạn quỷ dị a. Lữ Dương cổ quái nói, thương hận chết. Vương Hùng nhíu chặt lông mày, đan thần tử chật vật không chịu nổi, sinh đan thánh vực gần như sụp đổ. Đan thần tử muốn tìm người tiết hận, làm sao? Đại Hoang quân đội sớm đã lui rời đi xa, mà lại chia ra 50 đường, như thế nào truy? 6 đại cường giả cũng oán hận thương hận, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bất quá, đan thần tử thương thế nặng nhất, 6 đại cường giả không chút do dự, phóng tới đan thần tử đánh nhau. Thương hận mời tới tiên đế, giáo chủ, mặc dù không có dựa theo thương hận an bài trình tự xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo thương hận mục đích xuất thủ. Đan thần tử lần này chỉ sợ gặp nguy hiểm, ta lo lắng các ngươi sốt ruột, sớm trở về nói cho các ngươi biết. Dư Tẫn, Tị Tâm còn ở lại nơi đó âm thầm quan sát. Hạ Kiếm Chi nói ra, tê, mọi người một trận thổn thức, một trận sợ hãi thán phục. Thương hận, ngươi thấy thương hận chết sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi nói, nhìn thấy, thương hận tại đại trung tâm vụ nổ, trốn chỗ nào đi ra? Ta mới vừa nói nổ thành toái phiến, kỳ thực, nổ thành cho tàn, này khủng bố nổ tung, thiên tiên đều thụ không? Huống chi thương hận, ai? Hạ Kiếm Chi khẳng định nói. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn, lại là một trận cười khổ, quay đầu nhìn cách đó không xa Ly Dương Cung. Ly Dương Cung miệng, làm Ly Diễm chính bồi tiếp Tô Tiểu Tiểu nói chuyện. Tô Tiểu Tiểu tại giúp thương hận thêu lên y phục, tâm lý đắc ý, phải chờ đợi thương hận trở lại đón nàng. Có thể giờ phút này, như thế tin dữ, cái này muốn Vương Hùng như thế nào nói với Tô Tiểu Tiểu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?